siêu quậy trường SS Superstar. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, bắt gặp hắn ở chân cầu thang, nó cô kìm Đờ Si lại lao vào phòng khóc nức nở. Sandy dỗ mãi cô Đờ Si, Mindy thì đang bận nấu ăn với tiểu quỷ cũng phải lao lên. Candy đã ngồi sẵn trong phòng nó từ hôm qua rồi, ba cô cứ an ủi nó mãi mà không Đờ Si. Nó khóc khóc mãi và trong tiếng khóc nghẹn ngào, cả ba người nghe Đờ Si một câu nói của nó. Hức, hức, xin mấy, bà, hức, để cho, tôi khóc lần, này nữa. Thôi, xong nó lại khóc tiếp. Sandy thở dài nhìn nó, cô cũng cô kìm Đờ Si nước mắt khi nhớ đến Kim. Cô cứ tưởng mình chọn đúng người, nhưng tất cả chỉ là do cô tưởng tượng ra thôi. Khóc chán chê, nó đi rửa mặt và cả ba bà bạn của nó ngỡ ngàng, khuôn mặt nó lúc này lạnh như băng và ánh mắt màu xanh dương tuyệt đẹp tỏa ra hàn khí chết người. Bước xuống dưới nhà tụi hắn cũng ngỡ ngàng, tiểu quỷ chẳng có vẻ gì ngạc nhiên, chỉ nhếch mép nhìn hắn có ý bảo rằng. Chấm, tất cả là tại anh đó. Đang định ngồi xuống ghế, Kim nắm tay nó hỏi, ê nhóc sao vậy, mặt đáng sợ quá. Nó ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt xanh dương của mình nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đen của Kim làm anh bất giác dùng mình, buông tay nó ra trở về chỗ ngồi. Suốt bữa ăn, không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm. Can vẫn đầu đủ tinh thần nhất, khẽ liếc cô em gái song sinh của mình. Windy à, Can lên tiếng, phá vỡ cô khí im lặng. Nó lại ngước mắt lên nhìn, nhưng đôi mắt xanh dương đã dịu đi, cô giống khi nó nhìn tụi hắn. Đôi mắt bây giờ của nó ấm áp lắm, em không sao chứ, Can tiếp tục hỏi, nó chưa kịp trả lời thì Su đã chen vào, anh nghĩ sao, chắc là, Can ấp úng trả lời thì nó buông đũa xuống bàn, đi ra ngoài vườn. Hôm nay tụi nó Đờ Si nghỉ nhá, chủ nhật mà. Ba bà bạn nó và Mai thấy thế liền ra theo cô thèm nhìn tụi hắn lấy một cái. Kevin cứ ngồi thừ ra, nhớ đến cái đẩy mình dành cho Mindy bất giác tự giận mình ghê lắm. Đúng lúc ấy, chuông cửa reo, Bu nhanh chân ra mở cửa. Một lúc sau, tiếng của Bu vang vang. Mấy cô cút đi, ở đây cô hoan nghênh mấy cô. Tất cả chạy ra, ngoài cửa chính là bốn nhỏ đang đứng đó, thấy tụi hắn chạy ra lập tức rơi nước mắt. Sao em nặng lời với chị vậy? Anna, hít, anh Kina, nhỏ Bella kéo dài giọng nũng nịu với Kim. Biến, nó từ vườn đi ra, lạnh lùng buông một câu. Tại sao? Ruby đáp lại thách thức. Đừng để tôi nói lần thứ hai. Nó nhìn thẳng bốn nhỏ đó, đôi mắt màu xanh dương như lưỡi dao đâm vào người mấy nhỏ kia. Bốn nhỏ đó sợ hãi nhưng ngay lập tức chạy đến bám lấy tay tụi hắn. Nhưng chưa bám Đờ Si thì tiểu quỷ đã chắn đường, Su liền nhìn thẳng vào người mấy nhỏ và thật bất ngờ, đôi mắt của Su cũng mang một màu xanh dương chết chóc giống như của nó. Bốn nhỏ đó bất giác lùi bước, nhỏ lây nói, nhưng đây là nhà mấy anh ý có quyền cho tôi vào. Xin lỗi nhưng đây là nhà chúng tôi. Sandy nói giọng cương quyết, thế là thế nào, anh đã hứa hôm nay đưa em đi chơi mà. Ruby nói với Ki, Candy đau lòng, nhìn Ki như muốn tìm lời giải thích. Đợi anh một chút, Ki cô suy nghĩ mà chạy vội lên gác thay quần áo. Còn mấy anh thì sao? Bella hỏi ba người tụi hắn, úp đợi anh tẹo, ba người nói xong cũng chạy lên gác thay quần áo. Một lúc sau cả bốn tụi hắn đã xuống và chuẩn bị đi cùng bốn nhỏ kia. Nó đứng đó, cô nói gì, cô phản ứng gì trong khi Sandy, Mindy và Candy đã úp mặt vào tay mà khóc. Nó lạnh băng như thể hắn không phải bạn trai của nó vậy, nó khẽ mấp máy ở môi khi hắn đứng gần nó. Là do anh tự chọn trước, đừng trách tôi không nể tình. Xong nó quay bước bỏ vào nhà, tiểu quỷ tức giận ấm ức đi sang nhà Thunder chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không hiểu câu nói của nó nhưng lại bị Anna kéo đi. Cách chương.